Chương 199, giới môn, ngươi không biết thế giới bởi vì hoàn toàn không cần a đã không cần, còn tranh cái gì tranh, đoạt cái gì đoạt đầu góc chuyển thật nhanh kỳ ôn, biểu tình hơi khác thường. Vị này sở thái tử ra tưởng thật đến nhưng là cuối cùng vẫn là có chút ngây thơ. Nếu như hai bên dễ dàng như vậy đem lẫn nhau am hiểu ưu điểm giao nhau cho đối phương, giới trong ngoài QNZ sẽ không vẫn luôn cứng đờ thành loại cục diện này. Bất quá, một cái mới 1415 tuổi thiếu niên, có thế nghĩ đến loại này chiều sâu, đã phi thường không tầm thường, lại trải qua đợi một thời gian tôi luyện, định thành có thể mọc không ít, cũng sẽ trở thành sở ra đời sau hợp cách người nối nghiệp. So với kỳ ôn này có chút ánh mắt thiện cận ý nghĩ, tịch lao lại cảm thấy tiểu hoa nhìn này trong lời nói có hàm ý dù sao này tiểu nữ hoa hoa, cũng không phải cái dễ đối phó, nàng đã có thể nói ra đến, tất nhiên là làm nhất định suy nghĩ, thậm chí đã nghĩ đến vạn toàn xử lý phương pháp. Như vậy ý nghĩ là tốt, nhưng thi hành lại không dễ, dù sao ai cũng không nguyện ý đem vốn liếng giao ra không phải sao. Tịch lão nhìn kia tiểu hoa nhi cầm dục tức, trên bàn phủi đi trôi qua kéo đi, mặt mày quất quất, ho nhẹ một tiếng. Ngươi vật kia từ đâu tới, đối ngươi không tốt. Nhặt được nha. Đảo qua mấy người đều nhìn chằm chằm trong tay nàng dục tức xem, sở thiếu niên nháy mắt mấy cái. Tại công viên thời điểm, có người bị khủng long đẻ chết, sau đó trong thi thể thứ này, ta cảm thấy thật đẹp mắt, liền nhặt lên. Theo trong thi thể nhặt đồ vật ngươi thật đúng là không phải, khủng long tịch lao trừng trừng mắt. Từ đâu tới khủng long này liền muốn hỏi các ngươi, trước đó tại công viên trong thế nhưng là có 7 con sống khủng long, một con bị người áo đen đánh giết, mặt khác mấy chỉ sợ là bị dục tức bom nổ thành thịt nát chôn ở công viên phía dưới. Dù sao nàng là không có theo phía dưới kia cảm nhận được khí tức của vật còn sống, nghĩ đến mấy cái kia khủng long đều đã chết. Tịch lao đen mặt, nghiến nghiến răng. Đám kia thành sự không có bại sự có dư lũ hỗn đản, thành thành thật thật sống không tốt sao làm sao cuối cùng ra tới làm yêu hắn thật sâu hút khẩu khí, cảm thấy chính mình muốn đánh người. Tốt, trở lại chuyện chính. Thoáng kích thích một cái tịch lao sở tiểu hồ ly, đem đề tài gạt trở về, quay đầu nhìn sang một bên sở thập ngũ. Giới bên ngoài thiếu người tu luyện, còn thiếu cái gì thiếu cùng tu luyện có quan hệ hết thảy. Sở thập ngũ yên lặng mở miệng. Đối với tu luyện một chuyện, bọn họ nhất khiếu bất thông. Thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút tán tu, nhưng là những tán tu kia mặc dù nguyện ý bị bọn họ chiêu mộ đi làm việc, nhưng lại không nguyện ý đem tu luyện thuật pháp lấy ra dạy người. Tán tu cũng không nguyện ý, chứ đừng nói là giới bên trong những người kia. Kia, giới bên trong thiếu cái gì nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Chẳng hạn như sở thập ngũ nhìn về phía kỳ ôn. Kỳ ôn khỏe miệng giật một cái, từ trong túi lấy ra một cái màu đen kêu gọi khí đặt ở sở trước mặt thiếu niên. Đây là truyền tống khí, thông qua giả thiết địa điểm, giả thiết khoảng cách đến tiến hành truyền tống, bên trong lắp đặt liền dục tức. Cho nên, giới bên trong mặc dù có thể phi thiên độ địa, nhưng lại không cách nào nắm giữ dạng này hắc khoa kỹ, mà giới bên ngoài mặc dù không có thế phi thiên độ địa, nhưng lại có được dạng này hắc khoa kỹ sở thiếu niên 2-3 lần liền đem kia truyền tống khí cho mở ra, nhìn ở trong đó viên kia cùng trong tay nàng không sai biệt lắm, lại muốn sáng tỏ thượng rất nhiều dục tức, híp dưới mắt. Cái gọi là điểm truyền tống cùng truyền tống khoảng cách, hẳn là từ rất nhiều dạng này dục tức tạo thành chuỗi gen, thông qua phản vật lý cung cấp luận, cùng giống nhau dục tức năng lượng từ trường, làm ra a ngươi biết kỳ ôn cùng cái khác người rất là kinh ngạc, ngước mắt nhìn về phía sở thập ngũ. Không phải nói lần đầu tiếp xúc giới bên trong chuyện sao làm sao nhìn qua rất đơn thuần dáng vẻ nhưng khi hắn nhìn thấy một mặt ngộng sở thập ngũ lúc, cảm thấy khác lạ càng tăng lên. Sở thiếu tướng không biết, sở thiếu cũng biết này đến cùng tình huống như thế nào ra không biết nha, nhưng là nghiên cứu khoa học sinh vật lý luận học, cùng nghiên cứu khoa học năng lượng từ trường luận học, cùng nghiên cứu khoa học phản ứng hóa học vô hạn luận học, ra nên cũng biết, cho nên đoán được. Đây không phải rất đơn giản sao thần mẹ hắn đơn giản a bọn họ thế nhưng là hoa vô số năm, hao hết vô số tài nguyên, thậm chí chiêu mộ vô số nhân tài, đều không có đem hạng kỹ thuật này cho phá. Án được không giới bên trong người cùng kỳ ôn, dùng một loại xem biến thái giống như lên án ánh mắt, trừng mắt một mặt ngây thơ vô tội thiếu niên, khi thấy hắn đôi mắt bên trong trêu tức lúc, mới giật mình người này là tại xuyến bọn họ. Thiếu niên này quá đáng ghét sở thập ngũ nhìn thấy như vậy ám chọc chọc đùa nghịch người dở trò xấu sở quân cố, khóe môi hơi quất, không hiểu muốn cười. Như vậy, vì cái gì chính mình không cần, nghiên cứu ra được cho bọn họ dùng sở tiểu hồ ly liếc mắt nén cười sở thập ngũ, bọn họ hẳn là đi máy bay đến, đi va ho lúc ấy trên người còn có cỗ trong trực thăng mu y kho y thổ cờ su nờ dê, này nói không thông á, đợi lát nữa, nàng tốt muốn biết. Thể trạng gánh không được tựa như Trầm Trường Lâm đồng dạng, nàng rõ ràng thấy hắn tại Thái Đông hành bọn họ chống lên trong kết giới, đem người mang đi, nhưng vì cái gì còn sẽ xuất hiện nội tạng chảy máu hôn mê như là như vậy, đến là có thể nói thông. Nhìn hoàn toàn không cần hắn nói, chính mình thoáng qua liền có thể nghĩ thấu Sở thiếu niên, Sở thập ngũ cảm thấy tràn đầy kiêu ngạo. Xem, đây là thiếu gia của bọn hắn. Là bọn họ tướng quân hải tử, ai còn dám nói bọn họ thái tử gia chỉ là cái bình hoa tới này đầu óc, trí thông minh này, hoàn toàn miểu sát vô số người thành sao ADNG, còn có phi thường bất học, kia cái gì luận, chỉ cần mở ra cái truyền tông khí, liền có thể xem hiểu hết thảy. Quả thực chính là thiên tài trong thiên tài, hắn quả thực kiêu ngạo đến không được, trở về nhất định cùng các huynh đệ nói khoác một chút thái tử gia kia uy vũ oai hùng siêu nam nhân. Nhìn Sở thập ngũ kia kích động vạn phần bộ dáng, Sở thiếu niên liền biết nàng nói đúng. Như vậy nàng xoay đầu lại, đâm trong tay bị hiểu chi truyền tông khí, cười tủm tỉm nhìn về phía biểu tình cổ quái Tịch lão. Ngươi nói, đem hạng kỹ thuật này giao cho các ngươi, đổi lấy các ngươi kia cùng tu luyện có quan hệ tri thức. Các ngươi đổi hay không thiếu gia Sở thập ngũ biến sắc. Đây tuyệt đối không được, đây chính là bọn họ trước mắt duy nhất có thể kiểm chế lại giới bên trong át chủ bài. Nếu là giao ra đợi chút thiếu gia đằng sau câu nói kia là đổi bọn họ cùng tu luyện có quan hệ tri thức này. Rất mê người A Hân có chút xoắn suýt nhìn tươi cười không thay đổi thiếu niên, cảm thấy việc này muốn cùng tướng quân báo cáo mới được. Mà như vậy mê người điều kiện. Giới bên trong khẳng định là sẽ không thờ ơ, nhưng là dùng này đến đổi cùng tu luyện có quan hệ tri thức, giới bên trong khẳng định cũng là không nguyện ý. Tịch lão nhìn lên trước mặt này chỉ tiểu hồ ly, biểu tình ý vị không rõ. Tiểu hoa nhìn này rất biết bắt rắn bảy tấc ga, quả nhiên là đùa bỡn lòng người hảo thủ, việc này ta muốn trở về thương lượng. Tịch lão không có trực tiếp đáp ứng, dù sao việc này quá mức trọng đại, quan hệ đến giới bên trong tương lai, không phải hắn một người có thể làm được chu. Chỉ là, ngươi phía trước nói tới, giới bên ngoài thiết trí tiểu giới bên trong thành lập tiểu giới bên ngoài, chỉ cũng không phải là chuyện này à.